bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 63, Trần Nguyên phụ mẫu dưới trướng hỗn độn thần chi. Góc truyện audio.com. Theo 49 vạn cấm chế toàn bộ băng diệt, toàn bộ cổ thần cấm địa hiện ra ở trời xanh phía dưới. Lớn nhất vị trí trung tâm, bất ngờ lộ ra một tòa khổng lồ vô biên tế đàn. Trên tế đàn, phù văn chú ngữ dày đặc vô số, càng có cổ lão vết máu khô khốc, lưu lại hát vẫy, ước chừng có dòng dã 108 đạo xiềng xích. Buộc chặt lấy một cái to lớn đầu lâu của chúng nó có thể so với Thái Sơn, chừng 3.000 trượng độ cao, mi tâm chỗ, còn khắc họa lấy hai ngôi sao, có vô cùng lực lượng kinh khủng ba động, y nguyên theo tinh thần bên trong chậm rãi lưu truyền. Dạng này một màn, để Trần Nguyên hai mắt lộng lẫy không ngừng lấp lóe, loáng thoáng ở giữa, hắn giống như ở nơi nào gặp qua những ngôi sao này khắc họa mi tâm chỗ đồ vật. Ca ca, cái này không phải chúng ta Trần gia thứ 9 mạch hỗn độn thần chi sao? Trần Lạc Ly bỗng nhiên kinh hô, một câu bừng tỉnh người trong mộng, Trần Nguyên hai mắt đột nhiên tách ra trước nay chưa có quang mang. Hắn nghĩ tới. Phụ mẫu xuất lĩnh Trần gia thứ 9 mạch, tại thuộc tại lãnh địa của bọn hắn bên trong, có một tòa cao ngất ngọn núi khổng lồ. Hắn ngọn núi khổng lồ căn cứ mặt người khắc họa, hắn mi tâm chỗ đang có cái này hai khỏa tương tự tinh thần. Trần Nguyên bỗng nhiên hổ khu chấn động, lại lần nữa hồi tưởng lại lúc trước Chu Tiên đạo theo như lời nói. Tại 10 năm trước đó, đã từng có người tận mắt nhìn thấy có một vị hộ đạo thần linh vẫn lạc nơi đây. Rầm rầm rầm, trong nháy mắt, Trần Nguyên não hải có chút oanh minh lên, lại một lần hồi tưởng lại Tu La Điện chủ trước đó theo như lời nói. Điểm danh chỉ cần Trần Nguyên đi vào phương Nam thần đình địa giới. Rất nhiều chuyện không cần hắn giảng thuật, cũng sẽ dần dần hiển lộ, mà lúc này, cái này vẫn là cự đầu to. Thình lình chính là cha mẹ của hắn dưới trướng hỗn độn thần chi a, chẳng lẽ lại Trần Kiếm Nhân một tay bày kế âm mưu? Khiến cho hắn phụ mẫu thậm chí toàn bộ thứ 9 mạch diệt vong nguyên do. Vẫn còn có tồn tại tham dự, không cách nào tin tâm tình lao nhanh tại Trần Nguyên tâm thần bên trong. Hắn kinh ngạc nhìn qua tế đàn phía trên bị tỏa liên buộc chặt có thể so với Thái Sơn giống như đầu lâu. Trên cổ tay hắc tuyến lại lần nữa bắt đầu vặn vẹo lăn lộn. Chỉ số một đường bão táp, cho đến biến thành một chuỗi không cách nào dò xét chỉ số. Chấm chấm chấm chấm, cái này mẹ hắn ai làm? Nổi giận một cái chớp mắt cuồn cuộn xé rách, khí tức khủng bố từ trên người hắn lao nhanh mà ra. Dẫn phát thương khung thiên tượng dị biến, Chu Tiên đạo tại cỗ khí tức này bên trong còn như bấp bênh. Toàn bộ sắc mặt trực tiếp sợ choáng váng, sợ hãi liên tục run rẩy. Thiểu thiểu thiếu, thiếu hiệp tỉnh táo a, đột nhiên, nơi xa có mấy đạo cực kỳ cường đại cầu vòng, bạo lướt mà đến, dọc theo đường càng là ra tay đánh nhau. Trực chỉ tế đàn đầu lâu mi tâm hai ngôi sao, tinh thần chi nguyên là lão tử, người nào đoạt lão tử giết ai? Cút, như thế dị bảo ta 10 năm trước đã nhìn thấy. Ngươi lại tính toán cái nào hành, tiếng quát liên tục, khí thức lao nhanh, sát cơ ba động lượn lờ. Không chỉ có đột nhiên xuất hiện mấy đạo cường đại cầu vòng, thì liền Trần Nguyên sau lưng đi theo người, bao quát thiên khung thần đường các loại, cũng tại chỗ hai mắt phát hồng, thần linh tinh thần chi nguyên, đây chính là ẩn chứa vô biên lực lượng cội nguồn chí bảo a. Nhìn cái này vẫn là thần linh. Hắn mi tâm hai viên tinh thần chi nguyên, lúc còn sống chính là đại thiên tôn cảnh giới, có người đỏ mắt đến phát cuồng, nhưng lại hoàn toàn không dám cùng mấy vị kia tranh đoạt. Khí tức khủng bố bộc lộ, đáng sợ sát cơ ba động tàn phá bừa bãi, bất ngờ đều là thiên tôn ngũ trọng thiên trở lên ẩn thế lão quái. Thế mà những người này còn chưa tới gần tế đàn đầu lâu. Thì bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ cực kỳ khiếp người hàn ý ba động. Đột nhiên xuất hiện tại trước mắt, một tên lão quái bỗng nhiên đình trệ thân hình lúc, liền nhìn thấy Trần Nguyên cái kia lượn lờ lấy thâm nguyên giống như thâm trầm gương mặt. Là ngươi, hắn khóe mắt lúc này co lại, đối với Trần Nguyên tiện tay băng diệt ngàn vạn cấm chế hành động. hắn không thể không thừa nhận đích thật là khủng bố như vậy. Mạnh đến nghịch thiên trình độ, nhưng hắn cũng chỉ có thể quy tội đây là Trần Nguyên đặc thù nhất bản lĩnh thôi. Bởi vì Trần Nguyên thể nội cảnh giới ba động, bất quá miễn cưỡng thiên tôn nhất trọng thiên. Lăn đi, hắn hai mắt lệ khí lấp lóe, trực tiếp bộc phát ra thiên tôn lục trọng thiên đáng sợ ba động. Nhất trưởng hướng về Trần Nguyên đánh tới. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn bỗng nhiên vang lên. Hắn nắm tay phải đánh vào Trần Nguyên trên lồng ngực, lại từ phía trên cảm nhận được mọi loại dọa người phản chấn lực lượng. Cốt cách nháy mắt vỡ vụn, liên đới lấy toàn bộ cánh tay huyết mạch mạch lạc, cùng nhau bị chấn nát. Ngươi đây là cái gì thể chất? Hắn sắc mặt hoảng sợ đến cực hạn, thét lên ra tiếng ở giữa. Trần Nguyên đã đại thủ bắt tới, trở tay chế trụ đầu của hắn, vô tình lực lượng băng diệt xuống, liên đới lấy thân thể cùng thần hồn, nháy mắt hoanh sụp đổ, mặt khác mấy bóng người điên cuồng lướt về phía tế đàn đầu lâu. Lại không nghĩ đối diện bị khủng bố kiếm khí quét ngang. Cùng ra thiên tế Nhật Long chào tập kích, rầm rầm rầm, kêu thê lương thảm thiết âm thanh cơ hồ cùng một thời gian vang lên. Tất cả bạo lướt mà đến, chuẩn bị chém giết cướp đoạt tinh thần chi nguyên thiên tôn ngũ trọng cảnh lão quái. Đều là tại hoang thiên tướng, thành nhãn bạch long cùng thái cổ hung ma đám người sát cơ dưới. Toàn bộ tan rã, dạng này một màn, để thiên khung thần đường toàn viên, thậm chí phía sau tất cả mọi người, toàn bộ ngây dại, trở tay toái diệt thiên tôn ngũ trọng thiên lão yêu quái. Cái này không khỏi quá mức câu chuyện đáng sợ, huống hồ không chỉ có chỉ là Trần Nguyên một người, dưới trướng hắn Bạch Long, đại tướng, hung ma các loại, thế mà đều có nghịch thiên cấp chiến lực, mau nhìn, có một cái cá lọt lưới. Bỗng nhiên, tiếng kêu sợ hãi vang lên, trong tầm mắt lại có một cái cực kỳ am hiểu ẩn nặc thân pháp lão quái. Đã lặng yên không tiếng động xuất hiện tại tinh thần chi nguyên trước mặt. Hắn tham lam nhìn lên trước mặt, khoảng chừng một tòa cung điện kích cỡ tương đương tinh thần chi nguyên. Dùng đến kích động tay chậm rãi tìm kiếm, càng có lực lượng bay lên, tựa hồ muốn đem tinh thần chi nguyên hái xuống. Nhưng, hắn dò xét ra tay bỗng nhiên dừng lại, toàn bộ toàn thân càng là đột nhiên lâm vào vô biên thâm nguyên hàn ý bên trong. Như có một đôi địa ngục chúa tể con ngươi, ở sau lưng vô tình nhìn qua hắn. Ta để ngươi hái sao rồi hả? Trần Nguyên đại thủ chậm rãi nâng lên. 2 triệu long tượng chi lực, không lưu dư lực đập vào trên vai của hắn. Oanh, trong nháy mắt, hắn thiên tôn ngũ trọng thiên cảnh giới đạo cơ trực tiếp sụp đổ. Toàn thân hài cốt vỡ vụn, kêu thê lương thảm thiết bí mật mang theo vô biên hoảng sợ thét lên vang lên lúc. Cả người hắn đã tại chỗ bị chấn tứ phân ngũ liệt. Tí tách, máu tươi theo Trần Nguyên đầu ngón tay chậm rãi trượt xuống. Hắn nhìn lên trước mặt vẫn là hỗn độn thần chi, tựa như theo trên đó cảm nhận được một vệt nồng đậm không cam lòng. Cùng vì hộ chủ, cùng vô cùng kẻ địch khủng bố chém giết, ngang nhiên mà không sợ tâm tình. Ta tới chậm, Trần Nguyên tay run rẩy, nhẹ vỗ về tinh thần chi nguyên. Bỗng nhiên, hắn truyền ra thanh lãnh hét to thanh âm. Phong tỏa trong vòng nghìn dặm chi địa, phàm là có chút vượt biên người, giết không tha. Một tiếng ra, hoang thiên tướng cuồn cuộn kiếm vực bạo lướt mà ra, thành nhãn bạch long ngửa mặt lên trời gào thét, bốc lên mà thượng thương khung chi đỉnh, thái cổ hung ma tràn ngập vô biên hắc khí, tàn phá bừa bãi bát hoang xa. Tần Nhiễm Vương càng là tay xé không ở giữa, buông xuống hoàng tuyền hà. Âm binh bước ra, ta sẽ tìm ra là ai làm, ta sẽ dùng máu của hắn, dùng máu của bọn hắn, để lễ tế ngươi vong hồn. Trần Nguyên lời nói khẽ run, mỗi chữ mỗi câu từ trong hàm răng nói ra, dạng này một màn, chấn nhiếp toàn trường đầy trời phía dưới tất cả mọi người. Thiên khung thần đường toàn viên bắt đầu lui lại, Bạch Tử Lãng cùng hắn tam thúc đã là thần hồn phá vỡ. Run rẩy không ngừng, cách trương,